Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 978, trước kia không có lựa chọn. Bây giờ nghĩ làm nam nhân, xã hội bây giờ tập tục, nhất là tại Đông Hải thành phố dạng này thành phố lớn, đã sớm không giống rất nhiều năm trước kia, giảng cứu một cái triệt để bát sát. Giảng cứu quá nhiều người thực hiện, tiền tài, đại lượng tiền tài mới là hiện tại tuyệt đại đa số người theo đuổi đồ vật. Cho nên Liêu Minh đối với Trần Tấn đề nghị cũng không có quá nhiều mâu thuẫn. Ngược lại là tại nghiêm túc lo lắng lấy, nói trắng ra là hắn hiện tại tiền lương còn xong phòng vay về sau, lại đào đi mỗi tháng chi tiêu hàng ngày, liền đã không thừa nổi bao nhiêu. Còn có mình hài tử các loại lớp huấn luyện, lão nhân dinh dưỡng phẩm, kỳ thật thời gian còn rất chặt chẽ, tựa như đại đa số gia đình bình thường đồng dạng, hắn cũng chỉ là tại sinh hoạt, chỉ bất quá hắn công việc coi như ngăn nắp có mặt mũi mà thôi. Trần Tấn đề nghị đối với hắn mà nói, là phi thường có sức hấp dẫn. Trần Tổng, tha thứ ta mạo muội, đối với việc này ngươi đến cùng nghĩ muốn làm thế nào? Liêu Minh chăm chú hỏi. Nuôi ta, chỉ sợ ngươi không phải loại kia không cầu hồi báo người a. Ngươi sáng suốt, Trần Tấn cười nói. Ta cần ngươi phối hợp ta làm điểm tuyên truyền. Làm chút văn chương, xem như đối trên internet nhiều như vậy chất vấn đáp lại đi. Tại chuyện này ra trước đó, Trần Tấn trong lòng còn có chút không chắc. Nhưng là hiện tại, hắn đã có nắm chắc, kết quả là Liêu Minh thái độ cũng liền rất rõ ràng. Vậy ngươi có thể cho ta một tháng mở bao nhiêu tiền? Nếu là giao dịch, vậy liền đàm tiền đi. Liêu Minh nghĩ thầm, tại ngươi bây giờ cơ sở bên trên tăng gấp đôi, phúc lợi đãi ngộ cũng tăng gấp đôi. Trần Tấn phi thường tài đại khí thô nói, thế nào, ngươi còn hài lòng không? Mà lại ta kế tiếp còn có một cái bảo an hạng mục cần thiết kế. Cho nên chuyên ngành của ngươi vừa vặn có cần dùng đến địa phương. Bảo an hạng mục, Liêu Minh có chút không hiểu. Bên trên Ngô Tiểu Quân, hắn một chút liền có thể nhìn ra là cái quân nhân. Hơn nữa còn không phải phổ thông đại đầu binh. Tuyệt đối là dã chiến ra đao nhọn. Loại kia gặp qua sinh tử ánh mắt, không phải có thể giả vờ. Cho nên chính Trần Tấn an toàn có bảo hộ, lại so với hắn cái này đồn công an dáng dấp phạm vi năng lực còn muốn hoàn thiện. Trần Tấn cười nói, Tường Vân tập đoàn ngươi nhất định biết, bọn hắn tại Ngô Trấn mới xây Internet triển lãm hội trung tâm, sẽ bắt đầu thân xử lý thế giới Internet đại hội, đến lúc đó, tới coi như đều không phải người bình thường. Cho nên bảo an nhất định phải phi thường hoàn mỹ. Ta sẽ an bài ngươi bên ngoài mời phương thức, đối hiện hữu bảo an hạng mục làm ước định cùng kiểm trắc, lại từng bước hoàn thiện. Mặt khác, ngươi dạng này hành nghề kinh lịch, đối với chúng ta pháp vụ trên cũng là có nhất định trợ giúp. Cho nên ngươi tại Tấn Hàm trong tập đoàn thân phận sẽ là pháp vụ bộ cố vấn. Liêu Minh nháy mắt mấy cái, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ chớp mắt, thân phận của mình liền có thể từ không có danh tiếng gì biến thành trực tiếp liên quan đến lớn như thế hạng mục người tham dự. Ta còn cần cùng người trong nhà thương lượng một chút. Liêu Minh thở dài đáp. Chuyện lớn như vậy, hắn lập tức xác thực không làm được quyết định. Trần Tấn gật gật đầu, đáp, được rồi, vậy ta chờ ngươi tin tức. Liêu Minh đứng dậy cáo từ. Sau đó Thi Kiệt từ bên trên phòng trà chui ra. Hắn nhìn về phía Trần Tấn, vẻ mặt đau khổ nói. Trần Tổng, lập tức liền muốn tháng 9 phần. Hiện tại náo thành dạng này, đối với chúng ta tiêu thụ chỉ sợ rất bất lợi nha. Không vội, chờ Liêu Minh hồi âm đi. Trần Tấn nói, Thi Kiệt nhíu mày. Hắn có thể đáp ứng từ trước sao? Tốt xấu một cái đồn công an sở trưởng đâu. Cho nên muốn làm hai tay chuẩn bị đây này. Trần Tấn lo lắng nói. Liêu Minh mở ra mình chiếc kia đại chúng lãng giật về tới trong nhà. Mới vừa vào cửa, lão bà tiến lên đón giúp hắn giỏ sách. Sau đó liền vội vàng hoảng mà hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi không trở về nhà đi đâu thế? Cơm ăn sao? Ta cho ngươi hâm nóng. Liêu Minh nhìn xem lão bà của mình, trong lòng tuôn ra một cỗ ấm áp, gật gật đầu, hôm nay làm món gì? Dầu muộn quả cà, thịt trưng hoàn, còn có rảnh rỗi tâm đồ ăn, đều là ngươi thích ăn. Lão bà theo tiếng, lại buộc lên tạp dề tiến phòng bếp, không nhiều một hồi liền đem đồ ăn đều nóng lên một lần. Chào hỏi hắn đi ăn cơm, Trần Tấn nấu thức ăn cũng rất thơm, nhưng vẫn là nhà mình lão bà tay nghề tối hợp khẩu vị. Cho nên Liêu Minh ăn đến cực kỳ thoải mái. Ngươi đừng chỉ cố lấy ăn nha. Nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong đơn vị xử lý như thế nào? Lão bà lại là lo lắng mà hỏi. Liêu Minh nuốt vào một cái viên thịt. Đáp, trước hết mời nghỉ dài hạn. Cụ thể xử lý quyết định chờ thêm cấp nghiên cứu. A, lão bà giật nảy mình. Hiện nay mạng lưới như thế phát đạt. Nàng đương nhiên nhìn thấy rất nhiều liên quan tới tin tức của chồng. Tự nhiên, trước đó cũng trông thấy quá nhiều những chuyện tương tự. Đối mặt mạng lưới bạo lực, loại này nói không rõ ràng sự tình. Thượng cấp nghiên cứu, 9/9 là bỏ xe giữ tướng, cưỡng ép cộng tác viên. Làm sao như vậy chứ? Nàng buồn bực nói, phải không? Tối đi tìm một tìm các ngươi Lý cục. Lý cục là phân cục trưởng, huyên náo như thế lớn, hắn nói chuyện không dùng được, cục thành phố đều vô dụng, phải xem thành phố bên kia quyết định. Liêu Minh kỳ thật đối tình cảnh của mình vô cùng rõ ràng. Chính là bởi vì rõ ràng, cho nên thản nhiên, còn có một việc muốn thương lượng với ngươi tương đương, Liêu Minh tiếp tục nói. Cái kia, Trần Tấn cũng liên hệ ta. Ban đêm liền là đi nhà hắn, Trần Tấn, liền là cái kia Tấn Hàm tập đoàn chủ tịch. Lão bà kinh ngạc nói, hắn tìm ngươi làm gì? Hắn nói có thể an bài cho ta công việc, tiền lương phúc lợi là lúc đầu gấp 2, để cho ta từ chức, phối hợp hắn lẫn lộn. Liêu Minh thuận miệng đáp, lại đem lão bà dọa gần chết. Từ chức, nàng lập tức cũng không tiếp thụ được cục diện này. Có trời mới biết từ một cái bình thường sạch sẽ nhịn đến sở trường. Liêu Minh mười mấy năm qua bỏ ra nhiều ít cố gắng, bị bao nhiêu ủy khuất, lại bồi thường nhiều ít khuôn mặt tươi cười. Nhưng nàng hay là vô cùng hiểu rõ chồng mình. Nghe hắn tiếng nói này bên trong, tựa hồ đã quyết định, người thật muốn từ chức. Nàng chân thành nói, ngươi cũng đừng coi là tại trong xí nghiệp có thể so sánh ở đơn vị tốt bao nhiêu. Đó chính là giúp người làm công. Nàng bản thân là tại xí nghiệp nhà nước công tác. Cho nên đối với phương diện này nhận biết, so chồng mình muốn rõ ràng được nhiều. Thế nhưng là Liêu Minh đào một bát cơm, buông xuống bát đũa nhìn xem nàng. Nói, hai tử liền muốn lên trung học cơ sở. Hai vợ chồng cùng nhau lâm vào trầm mặc. Liên quan tới hài tử giáo dục vấn đề, bọn hắn đã sớm thương lượng qua, muốn để hài tử trên tư nhân trung học cơ sở, tiếp nhận song ngữ giáo dục, tương lai có thể nói, còn muốn đưa hài tử xuất ngoại. Thế nhưng là tư nhân trung học cơ sở học phí, nhưng lại làm cho bọn họ phạm vào khó, mà trước đó Liêu Minh công chức mang theo, cái gì cũng không thể làm. Chỉ có thể là nàng còn tại làm lấy kiêm chức, tận lực nhiều tồn ít tiền. Ta cũng không thể để một mình ngươi vì cái này nhà nỗ lực a. Ta mới là nam nhân trong nhà nha. Liêu Minh khổ sở nói, nếu như không có lựa chọn, vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Vì hai tử, hai vợ chồng đều cam nguyện nỗ lực hết thảy. Nhưng bây giờ có lựa chọn, hắn muốn làm cái nam nhân. Ta sẽ cùng Trần Tấn ra điều kiện, để hắn đến giúp đỡ liên hệ nhập học, thanh toán phí tài trợ. Liêu Minh nói, nếu như dùng tiền đồ của ta, có thể đổi lấy hài tử tương lai, kỳ thật cũng thật hợp tính toán. Huống chi, coi như từ trước, ta cũng chưa chắc liền không có tiền đồ. Lão bà nước mắt trực tiếp liền xuống đến rồi. Mà cùng lúc đó, Trần Tấn nhìn xem Liêu Minh cảm xúc giá trị, than nhẹ một tiếng, bấm điện thoại, đối diện Khổng Khuyết nhận đáp. Trần Tổng, sự tình tất cả an bài xong chưa? Trần Dương hỏi, đều ok, chỉ bất quá ta không cảm thấy dạng này có làm được cái gì. Khổng Khuyết chân thành nói. Trần Tấn cười, muốn với cái thế giới này có lòng tin nha. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?